Chàng rể vô song, chương 475, họp báo công bố tin tức. Góc truyện audio.com. Chấm, lần này may mà có cậu Lâm. Thấy Lâm Hàn Định đi, Thang Ân Đình lập tức nói cảm ơn. Nếu không nhờ cậu, ba người Hoàng Bạch Đào đã trốn thoát rồi. Đến lúc đó mặt mũi của tôi xem như mất sạch. Nào có, lần hành động thành công này công đầu phải là ông Thang ông đấy. Lâm Hàn khẽ mỉm cười. Nếu không có ông huy động lực lượng cảnh sát, cái mạng nhỏ của tôi cũng mất luôn rồi. Ha ha, cậu Lâm, cậu khiêm tốn quá rồi. Thang Ân Đình cười ha hả nói. Chuyện khác không bàn đến. Tôi cảm thấy với thực lực của cậu Lâm dù không địch lại, nhưng tự vệ hẳn không thành vấn đề. Cuộc tiêu diệt người chấp pháp đường nhà họ Hoàng lần này có thể nói là làm chuyện tốt, mang lại bình an cho dân. Đồng thời, bên thành phố Lư Châu cũng cử lực lượng cảnh sát tiến thẳng vào tổng bộ nhà họ Hoàng, chuẩn bị diệt cỏ tận gốc thế lực đen tối nhà họ Hoàng rồi. Ông Thang biết yêu nước thương dân như thế, đây đúng là phúc phần của người dân. Lâm Hàn nói, không nói nữa, phía bên kia tôi còn nhiều việc quan trọng cần làm. Tôi về trước đây. Được. Cậu Lâm đi thong thả. Thang Ân Đình không ngăn nữa. Ông ta cũng còn nhiều việc phải xử lý. Giải quyết ổn thỏa tất cả tôi sẽ lại đến thăm cậu Lâm nhé. Được, không rong dài nữa. Lâm Hàn dẫn đám người Ngô Xuyên, Nhan Thành lên xe rời đi. Ngồi trên xe, Ngô Xuyên, bây giờ chấp pháp đường của nhà họ Hoàng gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Bọn họ đã tổn thất nghiêm trọng. Hơn nữa, cảnh sát thành phố Lư Châu đã truy quét vào tận trụ sở chính nhà họ Hoàng. Theo dự đoán của tôi, khoảng 3 ngày nữa vùng xám thuộc về nhà họ Hoàng sẽ hoàn toàn biến mất. Lâm Hàn ngồi bên ghế phụ, dửng dưng nói, bây giờ, anh cử người đến tỉnh Hoàn và những nơi có tập trung thế lực nhà họ Hoàng khác. Chuẩn bị thu về hết sản nghiệp mà nhà họ Hoàng để lại đi. Ngô Xuyên nghe vậy, hai mắt sáng lên, nhà họ Hoàng tiếng tăm lừng lẫy đã lâu, bây giờ đột nhiên sụp đổ, địa bàn vùng xám và các xí nghiệp nhiều cỡ nào chứ? Chỉ cần chiếm được một mảng há chẳng phải phát tài rồi sao? Hơn hết là, thanh danh của anh ta sẽ càng vang dội khắp vùng xám Hoa Đông. Không ai mà không biết, Lâm Hàn nhìn Ngô Xuyên. Dường như đoán được anh ta đang nghĩ gì. Khẽ mỉm cười, tôi nhắc nhở anh trước. Sau khi nắm được hết những thế lực và mớ sản nghiệp này, toàn bộ phải tẩy trắng hết. Thậm chí càng phải giải quyết tận gốc rễ. Tóm lại, cái gì nên làm thì hãy làm. Đừng như nhà họ Hoàng gieo họa trăm họ mà trục lợi trên nỗi đau người khác. Dù chỉ là kinh doanh hợp pháp thì cũng đã kiếm được mớ lợi nhuận khổng lồ rồi. Tôi không muốn trở thành một Trần Nam thứ hai đâu. Anh Hàn, anh yên tâm, tôi hiểu rõ mà. Ngô Xuyên nghiêm túc nói. Anh hiểu ý Lâm Hàn. Nếu không làm ăn đàng hoàng thì không thể lâu dài được. Hơn nữa, với tính cách và đạo đức của Lâm Hàn, cho tới bây giờ cũng chưa từng đụng đến những thứ kia. Đêm đó, trăng sáng trên cao chiếu rọi khắp Kim Lăng. Từng chiếc Buick Business phóng trên đường cao tốc Kim Lăng, hướng về phía Đan Đồ, Dương Châu, tỉnh Hoàn, các khu vực kế cận Kim Lăng. Những nơi này đều tồn tại thế lực nhà họ Hoàng. Một khi nhà họ Hoàng sụp đổ, là thời điểm tốt nhất quy phục hết các thế lực này. Đợt hành động này quy mô rất lớn, có thể nói là đã điều động hết tất cả người thuộc vùng xám Kim Lăng. Quân số phải hơn 1000 người. Mà trong số đó, Ngô Xuyên đã dẫn gần 400 người tiến về trụ sở chính nhà họ Hoàng ở thành phố Lư Châu. 7 giờ sáng hôm sau, tin thời sự Kim Lăng, tin tức Hoa Đông, báo sáng Đan Đồ, các đài truyền thông chính thống đều đưa tin nóng. Mới hôm qua, cảnh sát Kim Lăng và cảnh sát thành phố Lư Châu đã cùng nhau phối hợp bắt giữ gia tộc nhà họ Hoàng. Gia tộc này được cho là một thế lực xã hội đen vô cùng lớn. Đợt gia quân này, đã ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử càn quét thế lực đen tối ở Hoa Hạ. Nhà họ Hoàng kia đã tồn tại sừng sững hơn trăm năm ở Hoa Đông. Bọn chúng đã gieo rắc đau khổ cho trăm họ, hiếp đáp biết bao nhiêu đồng bào. Lần hành động này của cảnh sát đã làm bao người hả lòng hả dạ. 9 giờ sáng nay, cảnh sát Kim Lăng và cảnh sát thành phố Lư Châu sẽ cùng tổ chức họp báo công bố rõ từng chi tiết. Hoan nghênh quý khán giả đón xem. Theo bản tin, chuyện nhà họ Hoàng đã bị thanh tẩy, lập tức được lan truyền toàn bộ Hoa Đông. Dân cư khắp Hoa Đông liền sôi sục. Làm tốt lắm, loại thế lực đen tối này cần phải nghiêm trị. Đã cái nư ghê vậy đó. Yên lòng dân rồi. Lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt. Ủng hộ hai tay hai chân. Hóng buổi họp báo tin tức 9 giờ quá. Chỉ trong nháy mắt, các bản tin trên Client, Weibo, diễn đàn đều nhảy bình luận không ngừng. Mà những người biết rõ về nhà họ Hoàng khi nhìn thấy tin tức này, từng người một đều cực kỳ ngạc nhiên. Cái gì? Nhà họ Hoàng đã bị tóm hết. Sao có thể như vậy được? Nhà họ Hoàng kia là kẻ xưng bá thế lực vùng xám Hoa Đông đấy. Quan hệ, chống lưng đều vô cùng vững chắc. Sao có thể bị quét sạch đột ngột như này? Đúng thế, vô lý quá. Chẳng lẽ, có ông lớn nào thù hằn gì nhà họ Hoàng sao? Nghe đồn rằng, nguyên nhân là nhà họ Hoàng vì muốn giải quyết một người trẻ tuổi mà đã điều động toàn bộ nhân lực của chấp pháp đường. Kết quả lại trở thành người sập bẫy. Người nào có bản lĩnh lớn vậy? Khiến nhà họ Hoàng phải cử đi toàn bộ người của chấp pháp đường chứ? Gần như các gia tộc thuộc vùng xám ở khắp Hoa Đông cũng không ngừng bàn luận xôn xao. Những người này đều đã từng trải. Vừa nhìn đã biết tin tức này không đơn giản như thế. Sau lưng ắt hẳn còn có người giật dây. Nhà họ Hoàng ngồi tít trên cao đã lâu. Vẫn luôn bình an vô sự. Đột nhiên lại bị càn quét như thế. Chuyện này chẳng phải rất lạ sao? Cùng lúc đó, những thế lực vùng xám luôn thòm thèm nhà họ Hoàng bèn dục dịch ngóc đầu dậy. Bọn họ muốn nuốt trọn những lợi ích mà nhà họ Hoàng đã để lại. Dù chỉ là một chén canh, hay một miếng thịt, 9 giờ sáng, buổi họp báo tin tức của cảnh sát được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Kim Lăng. Người đứng đầu Kim Lăng, Thang Ân Đình, lãnh đạo hệ thống cảnh sát Kim Lăng. Người đứng đầu thành phố Lư Châu và người phụ trách hệ thống cảnh sát thành phố Lư Châu. Những người này đều là người có quyền cao chức trọng. Từ TV, nền tảng livestream đến cả video ngắn đều có hơn chục triệu khán giả háo hức đón chờ xem buổi họp báo này. Trong buổi họp báo, Thang Ân Đình tóm tắt lại các hành vi tội ác của nhà họ Hoàng từ trước tới nay, đồng thời cũng công bố một vài đoạn video quá trình ra quân vây bắt. Sau cùng là trình bày ảnh hưởng sâu xa từ sự kiện này. Tuyệt, càn quét thế lực đen tối. Thuận theo ý dân, đã cái nư ghê. Khán giả ngồi xem truyền hình trực tiếp đều rối rít vỗ tay khen ngợi. Phấn khích nhất là lúc xem đoạn video vây bắt. Những đoạn này làm người khác cảm thấy như đang xem phim cảnh sát bắt cướp phiên bản đời thực vậy. Hửm, bỗng nhiên, có người phát hiện trong quá trình vây bắt, tất cả mọi người đều mặc đồng phục, ngoại trừ một người, chỉ mặc áo khoác, vóc dáng lại có hơi gầy guộc. Hơn nữa, khoảng cách cũng khá xa nên chỉ quay trúng mặt thôi. Nhưng tầm vóc người này quen quá. Đây là, anh trai chạy râu, Roy, chấm, có người đột nhiên hét lớn. Anh trai chạy râu, Roy, idol của Mỹ, đệch. Anh trai chạy râu, Roy có mặt ở hiện trường á, mặc dù không quay ngay mặt. Nhưng vóc dáng này tôi nhớ rõ. 100, là idol anh trai chạy râu. Roy của tôi, anh trai chạy râu. Roy cũng tham gia cuộc càn quét thế lực đen tối này của cảnh sát á. Khán giả đang xem livestream đều là fan của anh trai chạy râu. Roy, bọn họ đồng loạt hưng phấn gào hét. Không hổ là idol của Mỹ. Mỗi lần lên sóng công cộng đều là chuyện trời long đất lở thế này đây. Cách chương.